Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515: Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Chương 261: Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ban đêm đông khu cùng tây khu tựa như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này đèn đường cách nhau rất xa mới có một chiếc, mà lại rất nhiều đều là hư mất, cho tới bây giờ cũng không có người sửa chữa. Bởi vậy rất nhiều nơi đều là một mảnh đen kịt, thấp bé cũ nát kiến trúc, bất quy tắc con đường cùng khắp nơi có thể thấy được ngõ tối cũng làm cho nơi này trở nên càng thêm phức tạp. Bạch giáo đường liên hoàn án giết người sau cảnh sát tăng thêm ban đêm tuần tra nhân thủ. Trương Hằng dọc theo con đường này đã thấy hai sóng thần sắc nghiêm túc tuần cảnh, cầm cảnh bồng, trên cổ treo cái còi. Nhưng mà so với toàn bộ khu vực, những nhân thủ này vẫn như cũ có vẻ hơi giật gấu vá vai. Mà lại càng mấu chốt chính là cho dù cảnh sát cũng rất khó duy trì loại cường độ này tuần tra. Trên thực tế tại thứ hai lên án mạng xuất hiện thời điểm cảnh sát cũng đã bắt đầu gia tăng nhân thủ. Nhưng mà đến nay cũng không thể phá án. Ngược lại để rất nhiều tầng dưới chót tuần cảnh tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn tiền lương vốn cũng không cao, kiếm sống lại là tuyệt không ít. Trước đó tuần tra thời điểm còn có thể vụng trộm đi tửu quán uống non rượu buông lỏng xuống cái gì. Hiện tại loại này không khí cũng không ai còn dám mò cá. Trương Hằng vẫn như cũ mặc lần đầu tiên tới lúc bán bộ kia cũ áo khoác. Aileen thì đem trước đó ngụy trang thành gypsy mãi nghệ người lúc mang khăn quàng cổ cũng cùng nhau đưa cho hắn, lại thêm trong khoảng thời gian này hắn nắm giữ trang điểm thuật. Cho dù ai nhìn thấy hắn đều sẽ cảm giác đến hắn là nơi này cư dân. Trương Hằng đi trước lần gần đây nhất án mạng phát sinh địa điểm chuyển vòng. Phụ cận hiện tại cũng là cảnh sát tuần tra trọng điểm. Mà lại trải qua sự kiện kia người đời sau cũng cố ý tại tránh đi nơi này. Bây giờ nơi này cơ hồ không một bóng người. Trương Hằng tại hàng rào sau đứng vững, lúc ban ngày hắn thử dùng hôm dậy biện pháp của hắn phân biệt qua nơi này bùn đất. Nhưng mà không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì toàn bộ đông khu xây dựng cơ bản tình huống đều rất tồi tệ. Khắp nơi đều là hố nước cùng trên mặt đất, coi như hung thủ dày dính bùn đất cũng không cách nào làm manh mối. Trương Hằng ban đêm tới chủ yếu là muốn nhìn một chút nơi này tia sáng. Còn có phụ cận nơi ở phải chăng có ánh đèn sáng lên. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết hắn cũng không có dừng lại quá lâu. Rất nhanh lại từ chung cư sau đi ra. Kết quả cái này tại ven đường thấy được một người 20 tuổi ra mặt nữ hài nhi. Nàng hất lên một kiện cũ áo khoác. Trong tay dẫn theo một con bình rượu. Nhìn thấy Trương Hằng hậu chủ động mở rộng cổ áo. Bắt chuyện nói: Này! Muốn khoái hoạt sao? Ở chỗ này, Trương Hằng nhíu lông mày, hơi kinh ngạc, cực kỳ kích thích không phải sao? Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nữ hải nhi nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là ra sức gạt ra mình cũng không có bao nhiêu trước ngực. Ngươi nếu biết gần nhất phát sinh sự tình nên trung thực ở trong nhà. Trương Hằng nói, ta rất cần tiền. Giao tiền thuê nhà còn có mua đồ ăn. Liền ngay cả cái này nửa bình rượu đều là ta vừa mượn. Nữ hải nhi nói. Nàng anh ngữ nghe cũng không tiêu chuẩn, còn mang theo rất nặng khẩu âm. Mặc kệ thế giới này phát sinh cái gì, chúng ta cũng nên công việc không phải sao? Vậy ít nhất cũng hẳn là tại nhiều người địa phương, hoặc là cùng ngươi những đồng bạn kia nhóm ở cùng một chỗ, có thể an toàn một chút. Một chuyến này cũng không có ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỹ nữ nhóm cũng là có địa bàn phân chia. Ta chỉ là cái vừa tới nơi này không lâu người xứ khác. Các nàng sẽ không nhận nạp ta. Nữ hải nhi nói, ta chỉ có thể ở các nàng không muốn địa phương thử thời vận. Nói trở lại ngài suy nghĩ thế nào? Ta so với các nàng tiện nghi nhiều, nhưng là phục vụ lại so với các nàng tốt gấp trăm lần. ngài còn có thể dựa dẫm vào ta thể nghiệm đến dị quốc phong tình. Vô luận như thế nào ngươi đều không nên tới đây, Trương Hằng nhàn nhạt nói. Ngươi biết đều là cái gì nam nhân mới sẽ ngay tại lúc này lại tới đây sao? Ta nghe người ta nói hung thủ là sẽ không ở cùng một nơi phạm hai lần án. Lời tuy nói như vậy, nữ hài nhi thân thể nhưng từ ban đầu ngay tại run nhè nhè. Hiển nhiên nàng cũng không có nhìn bề ngoài to gan như vậy. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù chính chủ không đến, còn có những người khác sẽ đến. Mỗi một cái chứ danh liên hoàn sát thủ phía sau thế nhưng là đều có không ít kẻ bắt trước. Ngươi tồn tại vừa vặn vì bọn họ hướng thần tượng triều thánh thời cơ. Trương Hằng vừa nói một bên, hướng nữ hài nhi bước ra nửa bước. Nữ hài nhi nhịn không được dùng mình một cái, cũng theo bản năng lui về phía sau tiểu nửa bước. Trương Hằng từ trong tay của nàng rút ra kia nửa bình rượu, mắt nhìn thân bình trên nhãn hiệu, hỏi nói, các ngươi đồng dạng uống đều là loại rượu này sao? Không sai, nữ hài nhi một bên đáp một bên len lén đánh giá bốn phía, muốn nhìn có hay không tuần cảnh trải qua. Trương Hằng mở ra nắp bình ngửi ngửi, lại hỏi nói, ngươi bình thường một đêm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nữ hài nhi suy nghĩ một chút nói, 3-4 cái penny đi. Vận khí tốt nếu có người xuất thủ hào phóng, khả năng có thể kiếm nhiều một chút, hoặc là một đêm có thể gặp được mấy cái khách hàng. Trương Hằng đem nửa bảng anh kim tệ vứt cho nữ hài nhi, vậy tối nay ngươi liền theo ta đi. Cái sau nhìn thấy kim tệ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Ở tại Đông Khu đều không phải người có tiền gì, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xuất thủ xa hoa như vậy khách hàng. Nhưng là khả năng sau đó lại nhớ lại trước đó Trương Hằng đã nói, một trái tim lại chìm xuống dưới. Nàng một đêm phục vụ không có như thế đáng tiền. Không, phải nói trên người nàng cũng không có như thế thứ đáng giá. Ngoại trừ chính nàng một cái mạng, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi mà thôi. Trương Hằng nói, ngươi còn không ăn cơm tối. Kia trước tiên tìm một nơi ăn cơm chiều đi. Nữ hài nhi chỉ do dự không đến nửa giây, liền ngoan ngoãn cùng sau lưng Trương Hằng. Tựa như chính nàng nói tới, nàng chưa hẳn không biết làm như vậy lại nhiều nguy hiểm. Nhưng là vì có thể nhét đầy cái bao tử, coi như lại chuyện nguy hiểm nàng cũng không thể không làm. Vậy đại khái chính là các nàng những người này bi kịch. Trên thực tế dọc theo con đường này Trương Hằng cũng nhìn thấy không ít cái khác kỹ nữ. Tại tửu quán còn có trong hẻm nhỏ bày biện tư thế mời chào khách hàng. Trong đó không thiếu một chút 50-60 tuổi đã có tuổi bác gái ấn lý thuyết tại Jack the Ripper. Sau khi xuất hiện các nàng hẳn là ngừng kinh doanh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thẳng đến cảnh sát bắt được hung thủ. Nhưng mà hiện thực là các nàng một ngày đều không có nghỉ ngơi. So liên hoàn sát thủ càng kinh khủng chính là sinh hoạt bản thân. Một khi xử lý một chuyến này, tựa như là sa vào đến trong vũng bùn, người không có cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng chìm xuống. Đây là nàng mới vừa vào làm được thời điểm, một cái đã có tuổi đồng hành nói cho nàng biết, cái sau 3 tháng trước chết bởi bệnh thương hàn, ngay tại một mình ở trong phòng nhỏ, lẻ loi một mình, cho đến chết sau 2 ngày mới được thu mướn người phát hiện. Nàng không muốn mình lúc tuổi già cũng thay đổi thành dạng này. Nhưng mà hiện thực sau đây càng tàn khốc, miệng của nàng cực kỳ đần, một mực không giống những người khác đồng dạng sẽ nói chuyện. Tại nàng lúc còn trẻ nàng đều không kiếm được tiền gì. Đợi đến tuổi già sắc suy thời điểm chỉ sợ sinh hoạt sẽ càng không bằng ý. Nghĩ tới đây tâm tình của nàng không khỏi càng thêm ảm đạm. Mà đúng lúc này bên người nàng nam nhân lại mở miệng nói, ta ngươi xưng hô như thế nào tương đối tốt? Ngoặc kép, hết chương.